Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1522, chương 1521 Giáo hoàng chỗ ẩn thân. Cầu nguyệt phiếu, PS, đã tìm thấy tên nữ giáo hoàng, mà lại trùng với tên của giáo hội, tên đúng phải là Bebo chứ không phải Vibo. Đệ nhất nhân công không đảo. Đây là một tòa dùng cho thiết trí to lớn nguồn cung cấp năng lượng nhà máy sức người không đảo. Làm, The Floating City Liên minh, sở thuộc The Floating City lâm vào nguồn năng lượng mối nguy lúc. Nơi này nguồn năng lượng chính là cứu mạng đồ vật, chính là The Floating City Liên minh, sở thuộc The Floating City dự bị nguồn năng lượng công trình. Vô cùng trọng yếu, nhưng mà không có ai biết, thiết trí tại nơi này năng lượng cung ứng nhà máy kỳ thật chẳng qua là giấu giếm lừa gạt kẻ địch. Chướng nhãn pháp mà thôi. Tòa này đệ nhất nhân công không đảo chân chính giá trị tại ở dưới đất. Tại đây cái dùng tới dung nạp cơ sở công trình dưới mặt đất cấu tạo bên trong. Có giấu lấy một tòa cực kỳ cơ mật dưới mặt đất đô thị. Tòa này dưới mặt đất đô thị mới vừa là tòa này đệ nhất nhân công không đảo chân chính tồn tại ý. Nghĩa, bởi vì, nơi này mới là giáo hoàng chân chính chỗ trên mặt đất. Hắn dùng cho ẩn giấu tung tích nơi trốn. Lúc này, tại đây tọa dưới mặt đất đô thị một dãy nhà vật chỗ cao. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Ông, vù vù âm thanh bên trong. Rama cùng River thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. River chỉ cảm giác đến trước mắt của mình hoa một cái. Ngay sau đó, chính mình liền xuất hiện ở quen thuộc dưới mặt đất trong đô thị. Cái này, đây là, nhìn trước mắt dưới mặt đất đô thị. River sợ ngây người. Không, chuẩn xác hơn tới nói. River là sợ run. Vì cái gì? River liền cực kỳ trộn lẫn loạn cả lên. Ngược lại là Rama, nhìn trước mắt dưới mặt đất đô thị, vô cùng bình tĩnh mở miệng. Người muốn nói vì cái gì chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây sao? Đó là đương nhiên là bởi vì ta sử dụng dịch chuyển không gian thuật thức. Nghe vậy, River càng thêm hỗn loạn. Dịch chuyển không gian thuật thức, River cũng không là không biết. Trên thực tế, bây giờ dịch chuyển không gian cũng đã bắt đầu dần dần thực hiện. Cũng lợi dụng tại đủ loại mục đích. Chỉ là, River cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có ai có thể chỉ dựa vào cá nhân thực hiện dịch chuyển không gian kỳ tích? Dĩ vãng, có thể thực hiện dịch chuyển không gian thuật thức đều là cỡ lớn ma trang luyện kim công trình. Dùng cá nhân thực hiện dịch chuyển không gian, River liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng, này cũng đã không phải là trọng điểm. Chân chính nhường River run sợ không phải Rama có thể bằng vào cá nhân thực hiện dịch chuyển không? Gian kỳ tích sự tình. Đối ở hiện tại River tới nói, vô luận Rama làm ra cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, hắn đều sẽ không lại kinh ngạc. Nhường River chân chính thấy run sợ nhưng thật ra là một chuyện khác. Ngươi vì sao lại biết nơi này? Không sai, River chân chính thấy run sợ là sự tình này. Phải biết, nơi này chính là tuyệt đối cơ mật nơi trốn, làm giáo hoàng bí mật ẩn giấu địa điểm, ngoại trừ River chờ một bộ phận đặc thù nhân viên bên ngoài. Những người còn lại tuyệt đối sẽ không biết nơi này tồn tại. Dù sao, một khi nơi này tồn tại bại lộ, cái kia giáo hoàng nhân thân an toàn liền triệt để không có bảo đảm. Vì nắm giữ nhân loại tộc quần quyền hành, càng vì hơn đạt được toàn thể nhân loại quyền thống trị. Z không giờ khắc nào không tại nghĩ đến nắm bắt giáo hoàng đầu người. Bằng không thì, giáo hoàng cũng sẽ không ẩn náu tới nơi này. Cho nên, nơi này là tuyệt đối không thể bại lộ nơi trốn. Có thể là, ở đâu Khan còn không có nói rõ tình huống dưới. Rama thế mà trực tiếp mang theo hắn đến nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Rama đã sớm biết nơi này tồn tại. Cái này khiến River làm sao có thể đủ không cảm thấy run rẩy đâu. Dạng này River cũng không biết. Ngươi cho rằng ta đi vào Bebo, về sau cái gì cũng không làm sao? Rama lườm River liếc mắt, nhếch miệng. Nếu dự định tham gia giáo hoàng phái cùng Z phái ở giữa tranh đấu, ta tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Trong đó cũng bao quát tìm kiếm giáo hoàng cùng với Z chỗ trên mặt đất. Nói như vậy lấy, Rama vươn một cái tay. Ba ba ba, một giây sau, theo một trận vỗ cánh âm thanh, từng con chẳng biết lúc nào đi vào chung quanh, lại dung nhập vào trong bóng tối quạ đen theo bốn phương tám hướng bay tới. Chíu chíu chíu, cùng lúc đó, mặt đất bên trên, từng con chuột cũng lần lượt xuất hiện, tuôn hướng nơi này, mà này chút quạ đen cùng với chuột, tại lại tới đây về sau, lập tức hoặc là hướng Rama duỗi ra tay lên hạ xuống, hoặc là hướng phía Rama duỗi ra tay nhịp tim lên. Chợt, này chút quạ đen cùng với chuột liền biến thành từng chương màu trắng phù triện, ngay ngắn trật tự bay lên, từng cái sắp hàng chỉnh tề, thuận theo đã rơi vào Rama lòng bàn tay. Này, đương nhiên đó là từng chương thức phù. Đúng thế, sớm tại đi vào Bebo bên trong thời điểm, Rama liền đã đang tính toán lấy cùng giáo hoàng gặp mặt một lần. Ý nghĩ như vậy, tại nhìn thấy Z, cũng xác nhận Z không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt mình. Chỉ dám sử dụng phân thân thời điểm, liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế là, Rama tại cùng Z gặp mặt qua đi, lập tức dùng trong tay thức phù tạo ra vô số nhân tạo giản dị thức thức thần, để chúng nó trải rộng đến toàn bộ Bebo bên trong, tìm kiếm giáo hoàng cùng Z chỗ trên mặt đất. Sau đó, Rama liền phát hiện nơi này mặc dù ẩn nấp, nhưng ta phái ra thức thần vô số, mà lại lên trời xuống đất đều có, cho nên dù cho hao tốn một chút thời gian, như trước vẫn là phát hiện nơi này. Rama không để ý bên cạnh River sững người biểu hiện, tự mình nói xong, ban đầu ta còn tưởng rằng nơi này là Z chỗ ẩn thân. Có thể sau này ta mới phát hiện, nơi này ở không ít nhân loại, lại đều bình yên vô sự sinh hoạt. Nếu như là Z, quả quyết không có khả năng trong bóng tối nuôi một đám không có tác dụng gì nhân loại. Bởi vậy, Rama xác định, nơi này không phải Z chỗ ẩn thân, mà là giáo hoàng chỗ ẩn thân. Đương nhiên, càng làm cho ta xác nhận nơi này không phải Z chỗ ẩn thân chính là, ta phái ra thức thần cũng từng ở Bebo bên trong tìm tới số cái bí mật cứ điểm, kết quả chúng nó hoặc là bị tràn ngập chú lực kết giới ngăn cản dưới, hoặc là đang xông vào trước tiên bên trong bị tiêu diệt. Mà đợi đến ta chạy tới thời điểm, những cái kia cứ điểm lại toàn bộ không có Z thân ảnh. Hiển nhiên là Z chuẩn bị xong chướng nhãn pháp, dùng tới nhiễu loạn ta điều tra. Cách làm không có sơ hở nào, không thể không khiến người tán thưởng. Cái kia đích thật là người thông minh. Rama rất lãnh tĩnh giải thích, ngược lại là nơi này, mặc dù cũng có ảnh hưởng thị giác thuật thức, lại thuật thức cũng là dùng chú lực, nhưng thuật thức quy mô, cách làm thậm chí phong cách đều cùng khi trước phát hiện Z thiết trí mấy cái cứ điểm khác biệt. Mục đích cũng ở chỗ ẩn nấp, mà không phải phòng vệ cùng bảo hộ, kết hợp với nơi này sinh hoạt không ít nhân loại sự tình. Ta liền xác định, nơi này tuyệt đối không phải Z phái người thiết trí địa phương. Không phải Z phái người thiết trí địa phương, vậy cũng chỉ có thể là giáo hoàng phái thiết trí địa phương. Xét tới điều này, Rama liền suy đoán, nơi này là giáo hoàng bí mật ẩn giấu cứ điểm. Đó là giáo hoàng phái đại bản doanh, mà xem biểu hiện của ngươi, ta hẳn là không có đoán sai à. Rama nhìn chăm chú vào trong khăn, nghiền ngẫm giống như cười nói, vẫn là ta sai rồi đâu. Nghe được câu này, River đã hoàn toàn yên lặng. Sai rồi, River cũng hy vọng là như thế. Có thể đang bởi vì đây là đúng, River mới cần run rẩy không phải sao? Hiện tại, River là chân tâm vui mừng, may mắn,